Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, đối thủ Lý Thập giả. Vô địch là biết bao tịch mịch vô địch là biết bao trống không tại chính mình dành riêng BGM trong. Trình Dạ lần thứ ba, lấy hạng nhất thành tích, tiêu sái rời sân, ba cái khiêu chiến hạng mục. Ba hạng số 1, Trình Dạ lấy một học sinh trung học thân phận, lực áp các đại trường cao đẳng thiên tài. Từng cái hạng mục đều là dùng tuyệt đối nghiền ép tư thái thủ thắng. Cái thành tích này đủ để chấn nhiếp đối với hạng nhất cái này bảo tòa. Có lòng mơ ước những người khác. Hạng nhất vị trí này, nếu ta Trình Dạ ngồi lên, vậy thì đừng mơ tưởng đem ta kéo xuống tới. Trình Dạ có nói những lời này sức lực, cũng có nói những lời này thực lực. Tô Pôn gấp giấy bên trong căn phòng, từ Trình Dạ lấy 10 phút 11 giây thành tích khiêu chiến sau khi hoàn thành, cho đến phút thứ 20-36 giây, cái thứ hai khiêu chiến thành công tuyển thủ mới xuất hiện. Người kia không là người khác, chính là bị Trình Dạ hung hăng đả kích một lần Lý Lăng Tiêu. Bị Trình Dạ sau khi đả kích, Lý Lăng Tiêu chẳng những không có tâm tính tan vỡ, mà là hoàn toàn thiêu đốt chính mình tiểu vũ trụ. Phía sau quá trình, Lý Lăng Tiêu giống như là đánh máu gà như thế, đem đợt thứ hai kiểm soát thời gian gắng gượng rút ngắn một nửa. Đi ra khỏi phòng, Lý Lăng Tiêu thở phì phò trở lại chỗ mình ngồi, đầy ắp oán niệm chừng ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần. Trình Dạ liếc mắt sau, ôm cánh tay liếc mắt không phát. Bên trong căn phòng, ở Trình Dạ cùng Lý Lăng Tiêu sau khi lục tục có tuyển thủ hoàn thành khiêu chiến, Tô Pôn gấp giấy căn phòng hạng 3 sinh ra Ứng Anh Anh, thời gian sử dụng 22 phút 14 giây. Ứng Anh Anh ở phía trước hai căn phòng hạng đội sổ, cơ hồ mỗi lần đều là ép tuyến lên cấp tuyển thủ. Ở nơi này khâu trực tiếp lấy hạng 3 thành tích, lực áp rất nhiều đại lão. Cái kết quả này nói thật ra đại đa số người dự liệu. Ứng Anh Anh trên mặt lộ ra đỏ thắm vui mừng, hướng về phía ống kính so với một cái, thủ thế. Mặt đầy hoan hỉ đi ra khỏi phòng, thấy một cái đáng yêu cô em ếch. Mặc dù nhưng cái này đáng yêu cô em là học điện hạn, đó cũng là đáng yêu cô em. Một cái như thế đáng yêu cô em cũng có thể nhanh như vậy làm xong. Nghiêm trọng kích thích rộng lớn phái nam lòng tự ái. Cho nên bọn họ muốn. Nha, không đúng, là Hùng Khởi phái nam đồng bào. Thực lực là cực kỳ có thể ba. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, tự trước sau có mấy vị nam sinh xong chuyện. Thật là thần tốc, Tô Pôn gấp giấy đệ tứ danh sinh ra Lý Thập Giả, thời gian sử dụng 23 phút 54 giây. Tô Pôn gấp giấy tên thứ 6 sinh ra Hà Hữu Quân, thời gian sử dụng 24 phút 05 giây. Tô Pôn gấp giấy tên thứ 11 sinh ra Triệu Hoành Đạt, thời gian sử dụng 27 phút 11 giây. Làm thời gian đã tới phút thứ 30 thời điểm, lên cấp 30 cường vị trí chỉ còn lại 14 chỗ ngồi. Yes! Tô Pôn gấp giấy bên trong căn phòng, Trần Thuật dùng sức huơi quyền, biểu hiện trên mặt kích động. Tô Pôn gấp giấy người thứ 16 sinh ra Trần Thuật, thời gian sử dụng 30 phút 24 giây. Lên cấp cường đại nhất não 30 mạnh, vẫn là Trần Thuật mục tiêu. Hiện nay, hắn làm được á. Tô Pôn gấp giấy người thứ 30 sinh ra Cát Dai Dai, thời gian sử dụng 42 phút 57 giây. Cường đại nhất não 30 cường sinh ra, còn thừa lại tuyển thủ đào thải. Khi này cái giọng nói ở Tô Pôn gấp giấy bên trong căn phòng vang lên thời điểm, còn lại 20 vị tuyển thủ dừng lại trong tay động tác, cúi đầu không nói một lời, yên lặng đứng. Bọn họ là người thành công, bởi vì bọn họ từ ban đầu 10 vạn người đại lãng đào xa bên trong đi tới. Dùng từng cuộc một trắc nghiệm, từng mục một khiêu chiến, chứng minh thực lực của chính mình. Bọn họ cũng là người thất bại, bởi vì bọn họ đã không có cơ hội tiếp tục đứng ở nơi này cái ánh đèn sáng lạng trên võ đài. Cũng không có cơ hội đi nghênh đón trên cái vũ thai này một lần lại một lần càng kinh hiểm kích thích khiêu chiến. Gặp lại sau, làm tưởng lão sư thanh âm nặng nề đối với đào thải kia 20 tên gọi tuyển thủ nói ra những lời này. Thời điểm, liền ý nghĩa, cường đại nhất não 30 mạnh, chính thức sinh ra, lên cấp này 30 cường bên trong, sinh viên chỉ còn lại 19 người. Học sinh trung học đệ nhị cấp bao gồm trình giả ở bên trong chỉ còn 6 người, học sinh trung học còn sống được 1 người. Kinh khủng nhất là học sinh tiểu học, 100 vào 30 trong quá trình chỉ đào thải 2 người. Bây giờ như cũ có 4 người lưu lại, 10 sau tiểu học tăng chỗ kinh khủng, ở chỗ này triển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó, lên cấp này 30 vị tuyển thủ đem đối mặt, chính là càng tàn khốc hơn một vôn một cuộc thi vòng loại. Người thắng lên cấp, nghênh đón quốc tế khiêu chiến cuộc so tài. Người thua đào thải, vô duyên quốc tế khiêu chiến cuộc so tài. Sáng rực hoa hạ, nhiệt huyết thiếu niên, ai không nguyện làm nước làm vẻ vang. Trước là không có cái cơ hội kia, chỉ có thể dựa vào cố gắng học tập, tranh thủ xuất ngoại du học. Làm mấy cái đại dương mã cái gì, làm cho các nàng biết hoa quốc nam nhân, cương quyết, cùng, cường đại. Bây giờ có cơ hội này, đi nghênh chiến đến từ cả nước các nơi thiếu niên thiên tài. Bọn họ tự nhiên muốn cố gắng bắt, không ít người trong lòng, cũng dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Cường đại nhất não, giai đoạn thứ 2 một vôn một PK cuộc so tài. Tổng cộng chia làm 15 tổ, mỗi vị tuyển thủ đối thủ là thông qua rút thăm để quyết định, bất quá ở rút thăm trước, còn có một cái trọng yếu khâu, đó chính là nặng thứ hạng mới. Tiết mục tổ sẽ căn cứ 30 vị lên cấp tuyển thủ ở 3 luân cuộc thi vòng loại tổng hợp biểu hiện, tiến hành nặng thứ hạng mới. Cái bài danh này khâu ngược lại không có giống tuyên bố thi vòng loại hạng phức tạp như vậy mà dài. Dòng, tưởng lão sư trực tiếp nắm tiết mục tổ in ra một tờ đơn. Từ hạng nhất bắt đầu, theo thứ tự tuyên bố mọi người hạng. Hạng nhất, trình giả ngồi vững vàng đệ nhất bảo tòa, lấy hắn ở 3 cái hạng mục trong. Biểu hiện, cái bài danh này vô con tin. Trình Dạ tiếp tục mỹ tư tư ngồi tại chính mình kim sắc trên ghế. Thích ý hai chân đong đưa. Hạng nhì, Lý Lăng Tiêu. Lý Lăng Tiêu hạng lên cao một tên. Hạng ba, Lý Thập Dạ. Lý Thập Dạ đi tới kia màu đồng sắc cái ghế cạnh. Mỹ tư tư ngồi xuống. Đệ tứ danh, Hà Hữu Quân. Hà Hữu Quân không cam lòng nhìn ba tấm đặt ở chỗ cao chỗ ngồi liếc mắt. Mặt đầy khổ ép ngồi ở sắt vụn sắc trên ghế. Nếu không phải Trình Dạ làm được bản thân tâm tính nổ mạnh, nói không chừng chính mình cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy. Ai tương đương? Thảo tương đương, người thứ 14. Trần Thuật, người thứ 15. Ứng Anh Anh, bởi vì vòng thứ 3 Ứng Anh Anh biểu hiện xuất sắc, vốn nên đội sổ nàng trực tiếp lái vào thứ 15 tên gọi. Người thứ 30, Cát Dai Dai. Đến đây, 30 người 30 cường hạng tuyên bố xong. Ngồi ở chỗ cao, để cho mọi người ngửa mặt trông lên 3 người. Do Trình Dạ, Hà Hữu Quân, Lý Lăng Tiêu 3 vị đại lão. Biến thành Trình Dạ, Lý Lăng Tiêu, Lý Thập Dạ 3 vị đại lão. Không dễ dàng nha, không dễ dàng. Còn lại ngồi ở phía dưới tuyển thủ cảm thán liên tục. Thật là không dễ dàng. Lúc trước ngồi ở cao vị mặt đầy được nước 3 người, rốt cuộc bị bọn họ kéo xuống một cái. Thật là đại khoái nhân tâm nha. Cho người còn được nước không được nước. Trốn ở góc phòng Hà Hữu Quân yên lặng rơi lệ hạng tuyên bố xong sau, tiến vào rút thăm khâu. 30 vị tuyển thủ theo thứ tự tiến lên rút thăm, bắt được giống nhau dãy số tuyển thủ đem sẽ trở thành với nhau đối thủ. Trình Dạ người thứ nhất lên trước rút ra. Bởi vì là người thứ nhất, cái gì cũng không biết. Trình Dạ thì tùy cầm một cái, lấy ra nhìn một cái. Số 8, Lý Lăng Tiêu tiến lên, rút ra số 11. Vị thứ 3 Lý Thật Dạ tiến lên, ở rút thăm trong dương mày mò một trận sau khi, từ rút thăm trong dương xuất ra một cái mã số cầu. Phía trên ghi rõ con số là số 8. Tê tất cả mọi người trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Trình Dạ rút được là số 8. Lý Thập Dạ rút được cũng là số 8. Đây chẳng phải là ý nghĩa. Vòng kế tiếp, Trình Dạ đối thủ sẽ là Lý Thập Dạ. 30 cường xếp hạng thứ nhất cùng đệ tam đại lão tỷ thí nha. Chúng ta chỉ có thể run lẩy bẩy. Trong không khí, Trình Dạ cùng Lý Thập Dạ mắt đối mắt. Trong nháy mắt, tóe ra kịch liệt tia lửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.